Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Hồng Mông Thủ, Hồng Mông Kinh. Vương Đông cùng Cửu Đỉnh Vương ăn nhịp với nhau, mưu đồ bí mật thương lượng thật lâu. Nhất sau Vương Đông cười nói, Hoàng Thúc, tu vi của ta bây giờ vẫn là quá yếu, cho nên ta cần Hoàng Thúc tài nguyên tu luyện, tốt nhất tài nguyên tu luyện. Đến lúc này Cửu Đỉnh Vương tự nhiên muốn triển khai hiện thành ý của mình. Ngay sau đó liền đem vương phủ bên trong tốt nhất buồng luyện công giao cho Vương Đông, làm cho hắn tùy ý tu hành. Cửu Đỉnh Vương chính là chức cao tước trọng thân vương, lại là siêu việt thần dương cảnh giới đại tu sĩ. Trong nhà phòng tu luyện tự nhiên không giống bình thường, có đại hình tụ linh trận, linh lực nồng nặc không gì sánh được. Ở bên trong tu hành có thể nói là làm ít công to. Chớ đừng nói chi là Vương Đông lúc này sử dụng chính là trong phòng tu luyện tốt nhất. Hắn khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, chu vi đều là hầu như hóa thành dịch thái tinh thuần linh lực, không cần thu nạp đều chủ động hướng ở trong thân thể chui. Là thời điểm hào hào đề thăng một ít thực lực. Vương Đông tâm thần hợp nhất, chợt hít một hơi, phương viên mấy trượng mật thất bên trong đều bắt đầu cuồng phong, cuốn cái kia nồng nặc linh lực bị hắn nhất khẩu nuốt hạ. Ở tử sắc hạt giống rèn luyện bên dưới, Vương Đông huyết khí tinh xa tu vi một đường bão thăng, lực lượng biến được càng ngày càng mạnh, khí huyết biến được càng ngày càng nóng rực, dâng lên trong lúc đó giống như trầm tích trăm năm lửa ngọn sơn, rung động ầm ầm. Nửa canh giờ về sau, Vương Đông lại một lần nữa phá quan, thân thể bên trong truyền đến tiếng sấm. Vừa mới bắt đầu còn vô cùng yếu ớt như ong mật vỗ cánh, đảo mắt tựa như gió thổi thả lòng khe, nhất sau như côn sơn ngọc nát, long phượng trỗi lên. Đây là cửu tôi luyện đệ lục trọng huyết khí sấm dậy đại viên mãn dấu hiệu. Vương Đông cả người đều bị linh lực phong trào bao phủ lại, hắn đang không ngừng rèn luyện chính mình gân cốt, chuẩn bị vọt tới thiết cốt cảnh giới. Mà dần dần ánh sáng màu tím đại thịnh, xuyên thấu qua Vương Đông đan điền phát ra, mơ hồ có tù và trung cổ tiếng vang lên, kèm theo thần kỳ tụng kinh tiếng, dường như 3000 chư thần nhất tề hát vang, thần bí huyền ảo. Đây là Hồng Mông Kinh, lẽ nào loại mầm mống này muốn mọc rễ nảy mầm? Cảm giác được thần bí hạt giống bỗng nhiên bính phát bồng bột sinh cơ, Vương Đông kinh ngạc không gì sánh được, mà đảo mắt chính là tâm hoa nổ phóng, vui vô cùng. Đời trước hắn đạt được loại mầm mống này thời điểm cũng đã là đại đạo kim đan tu vi. Chỉ từ ở bên trong lấy được Hồng Mông tàn kinh, nhưng thủy chung không thể cùng chi hoàn toàn phù hợp, trở thành Vương Đông tiếc nuối lớn nhất. Nhưng đời này hắn theo thấp nhất cảnh giới bắt đầu lại. Từ vừa mới bắt đầu liền mượn tử sắc hạt giống tu hành, rốt cục làm được tâm thần tương liên, nước sữa hòa nhau. Vào thời khắc này cái kia hạt giống có hồi phục dấu hiệu. Vương Đông không dám thờ ơ, khẩn thủ tâm thần khống chế được cái kia hạt giống, thu nạp càng nhiều hơn linh lực tới tẩm bổ. Thiên tự nhất hào buồng luyện công bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy lớn. Tất cả linh lực hội tụ một đoàn, hóa thành một đạo thác nước liền rót vào Vương Đông đan điền bên trong. Thời khắc này Vương Đông thành một cái hắc động, ai đến cũng không cự tuyệt đem tất cả linh lực hết thảy nuốt hà. Thậm chí còn ảnh hưởng đến những thứ khác buồng luyện công. Toàn bộ tụ linh trận linh lực đều bị hắn cho thu nạp qua đây. Chọc cho rất nhiều tu hành vương phủ đệ tử theo bế quan bên trong tỉnh lại, khiếp sợ liên tục, thậm chí có chút đang tu hành thời điểm mấu chốt thiên tài càng là phản phệ thổ huyết, quát mắng không ngừng. Chẳng qua đây hết thảy đều cùng Vương Đông không quan hệ. Thời khắc này Vương Đông tâm thần toàn bộ đắm chìm trong viên kia hạt giống bên trong. Lai lịch thành mê hạt giống sinh cơ càng ngày càng thịnh vượng. Chủng bì phía trên vô số kinh văn bay lên, phù văn đan vào vướng víu. giống như một viên tử sắc đại tinh. Đến nhất sau những thứ kia trùng bì chợt bắt đầu bóc ra. Từng cục như tiên thiên tử khí ngưng kết, toàn bộ tản vào Vương Đông thân thể bên trong, mà thiết cốt cảnh giới không biết gì thì sớm đã tu hành thành công. Đây chính là Hồng Mông Kinh. Vương Đông trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới cái kia chủng bì hội hóa thành hoàn chỉnh Hồng Mông Kinh, trực tiếp in vào hắn linh hồn bên trên, muốn quên cũng không thể. Chủng bì vỡ nát 129.600 khối, mà Hồng Mông Kinh cũng có 129.600 chữ. Những thứ này kinh văn ở Vương Đông não hải bên trong leng keng rung động. Từng cái văn tự đều giống như từng viên một cuộn nắng gắt, mà lúc tiếp thành văn về sau lại diễn dịch vô tận thần kỳ. Khi thì hóa thành thần long, khi thì hóa thành kim bằng, khi thì lại hóa thành một vùng vũ trụ khô vinh chi mỹ lệ cảnh tượng. Vương Đông tâm thần còn chìm đắm ở chấn động lay động bên trong. Liền thấy viên kia hạt giống thật mọc dễ nảy mầm, căn tu cầu nhưng như rồng, chạc cây tím nhạt non nớt, dĩ nhiên hóa thành một gốc cây ngón cái bụng cao thấp tử sắc cây non. Cái này tiểu thụ miêu mới vừa xuất hiện, vốn là mạnh mẽ hấp lực đột nhiên lần thứ hai tăng thập bội. Toàn bộ tụ linh trận tụ tập năng lượng cũng không đủ dùng, hầu như tan vỡ. Vương Đông dọa cho giật mình, mau đánh mở nhất cái túi chữ vật, theo chung lấy ra vô số sáng trong suốt linh thạch đến. Những thứ này đều là tinh thuần linh lực tập hợp, đối với tu hành người có tác dụng lớn. Hơn 1.000 khối linh thạch đảo mắt liền bị cái kia tiểu thụ miêu tiêu hao hết sạch. Mà bụi cây này tân sinh cây non cũng rốt cục trường lớn đến một tấc. Cành lá mềm mại, tán phát mù mịt ánh sáng màu tím. Hồng Mông thụ, nhìn gốc cây này mầm, Vương Đông ngơ ngác nói đạo. Trong lòng hắn một cách tự nhiên hiện ra cây này tên. Đối mặt gốc cây này tiểu thụ miêu, hắn dĩ nhiên sinh ra đối mặt vô tận vũ trụ mênh mông cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?